Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, yêu khí. Bất quá, Lâm Phi lần này lại cười. Giống vậy thủ đoạn chơi đùa nhiều lần. Là các ngươi Tam Ma Tông truyền thống sao? Hắn tiếng như phích lịch, áo khoác không gió mà bay. Thoáng như kiếm thần lâm thế. Ở thanh âm hắn biến mất chớp mắt. Phô duỗi xa vạn dặm sinh tử kiếm vực đột nhiên tụ lại tới. Đầy trời kiếm quang tựa như trường hà cuốn. Vờn quanh Lâm Phi chuyển động. Trong thiên địa ông minh vang dội. Tựa như ngàn vạn chiến ngựa gầm thét. Cuối cùng trong nháy mắt tạo thành một đoàn to lớn kiếm quang tinh cầu. Sau đó, theo Lâm Phi một tiếng quát to. Này khổng lồ kiếm quang tinh cầu ầm ầm vỡ vụn. Thiên vạn đạo kiếm quang đánh về phía bát phương. Cắt rạch nứt trường không, vỡ vụn vạn vật, thế không thể đỡ, giống như sậu vũ gió táp, trong nháy mắt đem trọn phiến giới vực lấp đầy. Sơn xuyên sông lớn vỡ vụn, thiên địa vạn vật biến mất, cho dù Nghiễm Thành chân nhân có lòng lần nữa tạo hóa, cũng căn bản so ra kém tốc độ. Hắn trong con ngươi tựa như lật ra vô biên sóng lớn. Một mảnh kinh ngạc, hỗn độn trong một vùng hư không. Đột nhiên chút xuống hạ một đạo vết máu. Ngay sau đó, Nghiễm Thành chân nhân sinh tử giới vực chậm rãi vỡ vụn. Tất cả mọi người đều rung động không dứt. Lấy kim đan chuyển một cái tu vi. Phá kim đan cửu chuyển chân nhân giới vực. Nói ra, ai tin a? Tôn Thanh với Khô Ưng đã khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Khô Ưng hoảng sợ trên mặt. Thoáng qua một chút sợ. Cho tới giờ khác này. Hắn mới hiểu được người trước mắt kết quả có mạnh, cho dù là Nghiễm Thành chân nhân, cũng thật lâu không nói. So sánh mọi người khiếp sợ, Lâm Phi lại ổn định nhiều. Hắn lập trên không trung, điều khiển thiên vạn đạo kiếm quang liên tục phá vỡ giới vực. Trên mặt bình tĩnh không lay động, Lâm Phi đem Thái Ất, Hy Nhật, Hạo Nguyệt chờ thất đạo kiếm quang ngưng tụ, lần nữa huy động chuôi này hoành lập thiên địa cự kiếm. Chớp nhoáng chém xuống, một kiếm này, trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, Nghiễm Thành chân nhân sinh tử giới vực cuối cùng tán diệt. Theo khí tức băng hàn đánh tới, vạn trận tiên quật thay thế bị cắn nát thiên địa, xuất hiện lần nữa ở trước mắt, chẳng qua là hư không giống như lưu ly một dạng mang theo từng tia từng sợi bể vết. Lâm Phi đánh với Nghiễm Thành chân nhân một trận, kích động chiến lực. Quá mức thậm chí đã tràn ra giới vực. Trận chiến này, Lâm Phi một thân mênh mông chân nguyên đi chín thành. Nhưng trong lòng hắn đại định, hai mắt tinh lượng, ở sinh tử giới vực biến mất. Vạn trận tiên quật xuất hiện chớp mắt, lập trên không trung thở dốc mấy cái. Sau đó đột nhiên ngước mắt, thân hóa lưu tinh, liền hướng Khô Ưng đi. Vẫn khiếp sợ Khô Ưng, căn bản không có dự liệu được Lâm Phi sẽ hướng chính mình hạ thủ. Thấy cảnh này, bị dọa sợ đến hồn phách đều chấn động, tim đều nhảy đến cổ rồi. Trong đầu càng là tiếng vo ve một mảnh, ngây ngô lập ngay tại chỗ. Hắn trên mặt một mảnh kinh hãi mê mang, nhìn lại là không biết nên làm thế nào cho phải. Một hồi lâu mới phản ứng được muốn chạy trốn, liền vội vàng kêu ra Cự Ưng, mang theo khỏa chính mình liều mạng chạy trốn. Chết dưới uy hiếp sở kích phát tiềm lực. Thật là khổng lồ, lại để cho Khô Ưng kéo ra cùng Lâm Phi giữa khoảng cách. Nghiễm Thành chân nhân lập trên không trung, tựa hồ cùng mới vừa từ vật đổi sao rời trong đại trận truyền đưa tới lúc cũng không có gì khác nhau. Nhưng hắn mặt như hàn băng, lộ ra sâm sâm lãnh ý, mà hai tròng mắt hơi rũ, nhìn mình vai phải, nơi đó, đạo bào màu đen bị sắc bén kiếm quang cắt rời. Kim xí đại bằng một cánh bị từ chính giữa chém ra. Áo khoác hạ, chảy ra sứt thịt, máu tươi phun trào. Mặc dù chân nguyên lưu chuyển đang lúc, vết thương cũng đã khép lại. Nhưng Nghiễm Thành chân nhân lần nữa nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi chung. Nhưng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Vô hình sát ý tụ chung một chỗ, tạo thành một mảnh sát cơ. Bao phủ khắp nơi, đang đuổi giết Khô Ưng Lâm Phi. Động tác đột nhiên một hồi, sau đó thất đạo kiếm quang chớp nhoáng mà hiện, vờn quanh ở bên cạnh hắn. Trong nháy mắt kế tiếp, khổng lồ bóng mờ quay đầu hạ xuống, kinh người đáng sợ uy áp đánh tới. Yêu khí bốc hơi lên, tràn ngập không trung, mãnh liệt mà kịch liệt. Thất đạo kiếm khí cuối cùng đồng loạt ông minh, có chút không chống đỡ được. Chính hắn càng là thoáng cái rơi xuống lớp băng, dưới chân khối băng không ngừng vỡ vụn. Thứ gì? Lâm Phi trong lòng giật mình, ngước mắt nhìn, lại thấy vô cùng yêu khí tựa như sôi sùng sục nước sôi như vậy. Lăn lộn không nghỉ, vô số yêu thú tiếng giống thảm tầng tầng lớp lớp, đợt sóng một loại vang dội hầm băng. Mà ở yêu khí phía trên, một tòa khắp cả người đen nhánh, hình dáng cổ phác tháp cao vững vàng đứng thẳng, thật lớn tựa như cửu trọng thiên. Vô số đỏ ngầu, ngăm đen, xanh biếc, tím đậm chờ diêm dúa quỷ dị màu sắc từ trong tháp cao tách ra lại biến mất. Có thể thấy, yêu khí trong lan lộn, có yêu thú cái đuôi, móng vuốt thậm chí hai tròng mắt từ trong tháp cao hiện ra. Yêu đế tháp ba cái cổ phác hùng hồn chữ to, in vào trên thân tháp. Yêu đế tháp tổng cộng có tầng 33, mỗi một tầng cũng cổ phác vô cùng, không có phù ấn, không có hoa dạng. Nhưng mỗi một tấc cũng hàm chứa người thường thật sự khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nó thân tháp tựa hồ là gỗ chế. Một mảnh đen nhánh, ách đến quang, ám lãnh đạm không dứt. Nhưng ngược lại, là 44 cái cấm chế lực lượng kinh người. Ở yêu đế tháp xuất hiện trong nháy mắt, khắp hầm băng cũng đang không ngừng hạ xuống. Thấy yêu đế tháp trong nháy mắt, Lâm Phi chân mày liền nhíu lại. Thất đạo kiếm khí ở bên cạnh hắn quanh quẩn. Thái ất kiếm khí thân hóa hàng dài, vờn quanh Lâm Phi quanh thân. Hy nhật kiếm khí nhảy lên, vô cùng ngọn lửa xông thẳng tới chân trời, cùng kia phiến yêu vân đối kháng. Mà hạo nguyệt kiếm khí cùng với khác bốn đạo kiếm khí là chém về phía yêu đế tháp. Vang vang không ngừng, nhưng Lâm Phi một kích toàn lực, thậm chí không cách nào ở yêu đế trên thân tháp lưu lại một chút dấu vết. Ngay sau đó, tòa kia cao hơn chân trời yêu đế tháp nhẹ nhàng rung một cái. Bốn phía lăn lộn yêu khí mãnh rơi xuống, lôi xé kiếm khí, đồng thời ba đạo xích sắc nhanh chỉ từ trung thoát ra. Kia ba đạo đỏ ngầu quang mang xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía hư không liền hóa thành một cái biển máu. Vô số yêu quỷ ở trong đó gầm thét, yêu tà khí tứ tán. Lâm Phi không dám khinh thường, triệu hồi thất đạo kiếm khí. Vờn quanh bên người, có thể kia ba đạo đỏ ngầu quang mang không chỗ nào không có mặt. Cho dù có lưỡng đạo bị kiếm khí cắn nát, nhưng vẫn là có một đạo đâm rách Lâm Phi võng kiếm, chui vào trong cơ thể hắn. Không được, đạo tia sáng này không có vào trong nháy mắt. Lâm Phi biến sắc, hắn có thể đủ cảm giác. Một cổ lạnh như băng yêu tà khí, chạy như bay vào chân nguyên, chớp mắt liền đi tới bên trong đan điền. Hơi thở kia tà mị vô cùng, một đường cuối cùng không có chút nào ngăn trở. Chư thiên phù đồ bị sử dụng, vô số kim sắc phù triện phún ra ngoài, ngăn trở ở kia đỏ ngầu quang mang trước. Có thể ngay sau đó, Lâm Phi lại phát hiện, bởi vì yêu đế tháp lực lượng thắng được chính mình quá nhiều. Hơn nữa kia đạo đỏ ngầu quang mang cũng không phải pháp bảo, mà là một đạo yêu khí. Chư thiên phù đồ chỉ có thể tạm hoãn tốc độ nó, nhưng không cách nào luyện hóa. Còn nếu là bị kia đạo yêu khí chui vào đan điền, hắn đạo cơ tất hủy. Lâm Phi quyết định thật nhanh, đem vân vân kiếm khí cùng lôi ngục kiếm khí triệu hồi trong cơ thể. Hai đạo kiếm khí hộ vệ đan điền, đem kia đạo đỏ ngầu yêu khí ngăn trở. Nhưng là, tình huống bên ngoài càng là nguy cấp. Lâm Phi vốn cũng không phải là yêu đế tháp đối thủ, bây giờ lại rút lui hai đạo kiếm khí, bộc phát lộ ra cố hết sức, mà yêu đế tháp bên trong lại phun mạnh ra một đạo tím đậm hoa quang. Thừa dịp hắn đối kháng yêu đế tháp cự lực áp chế thời điểm, lần nữa không có vào trong cơ thể hắn, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.